Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Dương Lâm bị giáng chức trước. Đối với Lý Thế Dân đột nhiên xuất hiện trầm mặc, Dương Lâm là thế nào cũng không có liệu nghĩ tới chỗ này. Tại hắn nhìn đến, cái này chủng tình huống hoàn toàn không nên, không phù hợp trong lòng của hắn dự đoán. Không được là nên làm trách phạt Lý Giật một phen sao? Thánh thượng hắn, tại sao đột nhiên liền trầm mặc không nói? Dương Lâm thật sự là nghĩ không ra, nhưng hắn cũng bất quá là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Tuyệt đối là không dám mở miệng hỏi bậy một tiếng. Lý Thế Dân hiện tại chính sử tại khí trên đầu. Hắn có thể không dám đi tùy tiện gặp rắc rối. Hơn nữa hắn càng không biết là Lý Thế Dân so hắn hiểu Lý Giật, xác thực như Dương Lâm suy nghĩ, Lý Thế Dân trước đó nghe hắn lời nói, xác thực là có chút sinh khí, nhưng lại nghe Dương Lâm nói như vậy, hắn lại nhìn Lý Lệ Chất một cái, cũng liền không sinh Lý Giật tức giận, phản mà là đối Dương Lâm chối từ trách nhiệm, cử động. Trong lòng có chút tức giận không ngớt, bởi vì hắn nhớ tới Lý Lệ Chất đêm qua cùng hắn giảng nói chuyện. Nếu không phải Lý Giật mà nói, hắn tối hôm qua căn bản là ăn không được Lý Lệ Chất cho hắn mang trở về Âu Lần phần món ăn, cũng sẽ không phát hiện trên cái thế giới này lại còn có cái này để cho người ta lưu luyến quên về mỹ vị món ngon. Huống chi hắn từng tại Đỗ Phủ thấy tận mắt Lý Giật một mặt, biết rõ Lý Giật tiểu tử này thông minh cực kỳ, tuyệt đối không phải loại kia biến báo người. Lấy hắn đối Lý Giật hiểu rõ, Lý Giật tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ địa quyết giữ ý mình. Chắc là Thiên Ngưu vệ đắc tội Lý Giật, cho nên mới dẫn đến tình hình như vậy. Hắn nhìn người ánh mắt luôn luôn độc ác, hơn nữa còn chưa từng có mất qua một lần chính xác. Vừa nghĩ tới này, Lý Thế Dân liền nặng mặt hừ lạnh một tiếng, nhíu mày khoát tay nói ra, các ngươi làm việc bất lợi, tháng này bổng lộc giảm phân nửa, Dương Lâm chức quan cũng từ đang thất phẩm biến thành từ thất phẩm, các ngươi lui ra đi. Tức khắc, nghe được Lý Thế Dân đối bọn hắn trách phạt, quỳ xuống đất vùi đầu một nhóm Thiên Ngưu vệ, toàn bộ đều sợ ngây người. Dương Lâm càng là có chút kinh ngạc khó tin, ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, cái này mẹ nó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Rõ ràng Dương Lâm cũng đã nói, tất cả nguyên nhân đều là bởi vì Lý Giật không bán, có thể tại sao Thánh Thượng không trừng phạt Lý Giật, ngược lại trừng phạt chúng ta? Hơn nữa liền Dương Lâm chức quan đều bị cách chức một cái cấp bậc. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia Lý Bá An sao? Một đám Thiên Ngưu vệ trong lòng rất là không hiểu, khó mà tin được lại là kết quả này. Dương Lâm trong lòng càng là mọi loại không phục. Tại hắn nhìn đến, cái kia Lý Giật âm thầm kinh thương, liền đã rất là cho người khinh bỉ. Hơn nữa hắn còn thân không có công danh, chẳng qua là một cái hoàn khố con em quý tộc mà thôi. Tại sao Lý Thế Dân không trách tội Lý Giật, lại ngược lại trách tội bọn hắn? Đồng thời, còn đối với hắn xử phạt được như thế trọng, thậm chí ngay cả chức quan đều hàng phẩm cấp. Thánh thượng, Dương Lâm há miệng, vừa mới chuẩn bị hỏi một tiếng tại sao, hắn bên cạnh một tên Thiên Ngưu vệ tranh thủ thời gian lấy cùi chỏ thọc hắn một chút. Lúc này mới đem Dương Lâm xúc động cho dừng lại. Dương Lâm không cam lòng đem lời nuốt trở vào, chỉ được cùng người khác Thiên Ngưu vệ cùng một chỗ cắn răng đền đáp. Mạt tướng đa tạ Thánh Thượng khai ân, mạt tướng cáo lui. Mặc dù trong lòng bọn họ trăm điều khó hiểu, lại như thế nào kinh ngạc không thôi, nhưng cũng bất quá là đem hắn đặt ở trong lòng thôi. Sau đó một nhóm Thiên Ngưu vệ liền vẻ mặt đau khổ đứng dậy, thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Lúc này, gặp chúng ngàn ngưu ra khỏi phòng đi sau đó, một mực ở Lý Thế Dân bên cạnh, giữ yên lặng không nói Lý Lệ Chất, lại là đột nhiên mở miệng. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, cái này Dương Lâm khẳng định là đắc tội Lý Giật. Bằng không, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở phụ hoàng trước mặt. Như thế lớn mật đẩy thị phi. Lý Lệ Chất một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Thế Dân. Thần sắc tự tin, nhìn thấy Lý Lệ Chất này bộ dáng. Trước đó còn trầm mặt Lý Thế Dân, giờ phút này lại là đột nhiên cười một tiếng, ra vẻ không biết mà hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi đây là đang giúp thiên vị Lý Giật sao? Trong lúc nói chuyện, Lý Thế Dân liền lặng lẽ, âm thầm quan sát Lý Lệ Chất sắc mặt biến hóa. Đồng thời, hắn cũng không bởi vì ăn không được âu lần đồ ăn sáng mà sinh khí. Tâm tình phản mà là so với trước muốn tốt không ít. Bởi vì hắn đối Lý Giật hứng thú đột nhiên biến lớn hơn. Phụ hoàng, nhi thần cũng không phải là đang cố ý thiên vị người nào. Lý Lệ Chất chu môi một giọng nói, làm nhìn thấy Lý Thế Dân dị dạng ánh mắt nhìn đến. Nàng ánh mắt hơi trốn phía dưới, lúc này mới tiếp tục giải thích. Lý Giật cũng không phải là Dương Lâm nói tới cái loại người này. Phụ hoàng, nhi thần bất quá là luận sự mà thôi. Ha ha, nghe được Lý Lệ Chất như thế giải thích, Lý Thế Dân không nhịn được ngay tại chỗ một trận sướng cười. Mà Lý Lệ Chất cũng lại không biết chưa phát giác địa liền đỏ mặt. Nàng cảm giác bản thân gương mặt nhỏ bé nóng, có thể lại không biết tại sao. Tại trợ giúp Lý Giật nói mấy câu nói sau đó, Lý Lệ Chất cảm giác trong nội tâm nàng lại có một loại đặc biệt đừng cảm giác thành tựu. Để cho nàng rất là khai tâm, ta đây là thế nào? Lý Lệ Chất có chút nghĩ không thông, tâm tình hơi giật mình. Cũng ở lúc này, Lý Thế Dân bụng đã trải qua bắt đầu ụp ụp đang kêu. Thế là hắn cũng sẽ không cùng Lý Lệ Chất nghị luận việc này, mà là cười nhìn Lý Lệ Chất, thanh bằng hỏi đạo, Tiểu Ngũ, ngươi có phải hay không nghĩ muốn xuất cung đi a? Ếch, bị Lý Thế Dân đột nhiên vừa hỏi, Lý Lệ Chất tức khắc đem gương mặt thấp thấp, có loại bị xem thấu tâm tư cảm giác, bất quá nàng cũng không có tránh né, mà là ngượng ngùng gật đầu tất cả, là... Phụ hoàng, Lý Thế Dân cười nữa cười, gật gật đầu, sau đó, hắn liền sảng lãng thẳng nói ra, như thế cũng tốt, phụ hoàng chuẩn, ngươi muốn đi liền đi a. Bất quá, nhớ kỹ hồi cung đến thời điểm, ngươi muốn đem Lý Giật tiểu tử kia mang cho ta tiến cung đến. Ta có việc muốn hỏi hắn, ngoặc kép, là, phụ hoàng, hơi ngẩn người. Lý Lệ Chất liền doanh tiếu gật đầu, tại Lý Thế Dân trên gương mặt hôn một cái, khai tâm vô cùng cười đạo, nhi thần liền biết rõ, phụ hoàng tốt nhất rồi. Khụ khụ, bị Lý Lệ Chất đột nhiên hôn một cái, Lý Thế Dân có chút thụ sủng nhược kinh, cảm giác. Nhìn xem khai tâm vô cùng Lý Lệ Chất, Lý Thế Dân cười khổ đạo, Tiểu Ngũ, người mẫu hậu cũng là tốt nhất. Hì hì, đó là đương nhiên. Phụ hoàng cùng mẫu hậu, tại Tiểu Ngũ trong lòng đều là thiên hạ tốt nhất. Lý Lệ Chất hì hì nhếch miệng cười một tiếng, cùng Lý Thế Dân cáo từ qua đi, liền vui mừng khôn xiết địa chạy ra cung đi. Nhìn xem Lý Lệ Chất biến mất mà đi bóng lưng, cùng cái kia thuần chân khuôn mặt tươi cười, Lý Thế Dân không khỏi cảm thán đạo, Tiểu Ngũ đã lớn lên a. Chấm ngoặc kép, Lý phủ, Chu phòng bên trong, đợi từ trưởng quỹ đi rồi, Lý Giật liền tự mình mang theo Nguyệt Nhi, tiếp tục trở lại phòng bếp chơi đùa hắn mới công việc. Làm đã hơn nửa ngày thời gian, hắn cuối cùng là đem rượu đế cho lấy ra. Công tử, rượu này, thật như lời ngươi nói, không những cảm giác hơi ngọt, hơn nữa số độ cũng so cái khác cao hơn sao? Nhìn xem nồi hơi bên trong tràn đầy một đại nồi, đã phát ra một cỗ xông vào mũi mùi thơm, lại hơi có vẻ hơi hơi vàng rượu đế. Nguyệt Nhi không khỏi hiếu kỳ nháy hỏi đạo. Đó là tự nhiên, Lý Giật hai tay chống nạnh, thở phào một cái khí. đắc ý mà cười, chỉ ngươi ra công tử ta, như vậy thiên tài dường như đầu não, làm sao có thể nói láo. Ngoặc kép ngoặc kép, Nguyệt Nhi nghe được ngay tại chỗ khóe miệng nhỏ bé rút. Có chút không tin tưởng lắm Lý Dật, ánh mắt có chút nghi vấn địa xem đi xem lại, lại nhẹ nhàng mà chớp chớp hai mắt, gặp Nguyệt Nhi biểu lộ như vậy. Lý Dật sắc mặt rất là tức giận chừng Nguyệt Nhi một cái. Hắn tự mình sản xuất những cái này rượu đế, số độ xác thực so cái khác rượu cao hơn. Trước đó hắn cũng đang Túy Tiên lâu bên trong, hưởng qua thời đại này rượu đế. Cái kia số độ, cùng lắm cũng liền cùng bia số độ không sai biệt lắm. Nơi nào tính được là rượu đế, nói nó là trắng bia, còn hơi lộ vẻ được miễn cưỡng, mà Lý Dật sản xuất cái này một đại nồi tươi rượu. Hắn số độ tiếp cận tại 48 độ tả hữu. Gặp Nguyệt Nhi không tin, Lý Dật cũng lười đi cùng nàng nhiều làm giải thích. Từ trong nồi múc đến một bầu rượu đế, đưa cho Nguyệt Nhi đi qua. Lý Dật giận dữ nói ra, ngươi bản thân nếm thử, nhìn xem công tử nhà ngươi vẫn là có hay không nói láo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,